Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Lúc này đúng là giữa hè, răng mặt độ ấm cũng là thích hợp, chính là dưới nước vài cổ hàn lưu đánh úp lại, túm nàng hung hăng đi xuống xả, cũng là băng hàn đến xương, lực đạo hung mãnh ra khí. Lý Nhất Thuyền đã muốn dùng đem hết toàn lực, vẫn là không có thể đem nàng bắt lấy, mắt thấy hai người bàn tay bị dòng nước xiết tách ra. Tần Kinh Vũ thấp giọng gọi, miệng chính dương, thình lình một ngụm nước sông chảy ngược tiến vào, tắc vào khí quản, nhịn không được ho khan đứng lên, ho khan đồng thời, lại một ngụm thủy quán nhấp khẩu mũi, cành hoa quay cuồng, tầm mắt trở nên mơ hồ thoáng nhìn Lôi Mục Ca thân ảnh hướng chính mình nhanh chóng tới gần. Nhưng là đáy nước sức kéo càng ngày càng nghiêm trọng, đối mặt này thiên nhiên lực lượng. Bên hông lang gia thần kiếm tựa hồ cũng không có tác dụng. Hút hết thủy quần áo kê sát ở trên người, càng ngày càng nặng, sở hữu hết thảy giống như một đạo trầm trọng gông xiềng. Ép tới nàng thấu bất quá khí đến, chỉ trong phút chốc, nước sông không đỉnh, nàng ở dòng nước xiết bắt đầu khởi động trong nước bị lạp xà thất điên bát đảo. Lập tức trầm trụy đi xuống, từ nồng thủy sau, ngực mà bắt đầu khó chịu. Đầu cũng là choáng váng hồ hồ, trong sông ánh sáng không tốt lắm, đen kịt một mảnh, nàng cố gắng duỗi chân, tưởng hướng tới trên đỉnh đâu trói lọi ánh sáng phù du đi lên. Nhưng này cổ thật lớn sức kéo lại gắt gao lôi kéo nàng hạ trụy. Ngay tại nàng sức cùng lực kiệt, sắp đánh mất ý thức là lúc, chợt thấy cổ tay căng thẳng, trắng bóng vạt áo phất quá mặt, bên cạnh có ấm áp xúc cảm. Giống như là bị người theo dòng nước xiết chung xả trở về. Thuận thế nắm ở kích thước lưng áo. Người tới, thân áo trắng, không phải Lôi Mục Ca, cũng không phải Lý Nhất Thuyền, không phải phía trước trên thuyền lớn gì một người. Như vậy, là địch phi hữu, giật mình gian chặt chẽ bắt lấy điểm này. Hai tay loạn huy, như dây bàn treo tại kia nhân thân thượng, cuốn lấy tử nhanh, mặc kệ có thể hay không thoát đi này lốc xoáy mang. Tốt xấu cũng muốn kéo cái đệm lưng không phải, ngực khẽ run, tựa hồ là người nọ ở ám cười khẽ. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, nhất thời mất đi ý thức. Nói đến cũng lạ, ngay tại nàng nhắm mắt kia trong nháy mắt, bên hông lang gia thần kiếm bỗng nhiên phát ra sâu kín tử quang. Mặc dù không thể bổ ra thủy lộ, nhưng cũng bảo hộ nàng không chịu dòng nước xiết đánh sâu vào ăn mòn. Người nọ thấy được như vậy kỳ cảnh cũng không ngoài ý muốn. Nâng nàng tránh đi đáy nước toàn lưu, tư thái nhẹ nhàng, theo nước gợn lưu động phương hướng, như người cá bàn hướng bên bờ bơi đi, du du, chợt thấy một đạo cự lực theo sau lưng đánh úp lại. Hắn hơi hơi nghiêng người né qua, lại bị nhân bắt lấy tiểu thối. Khấu tử nhanh, mà bên kia, Tần Kinh Vũ bên cạnh cũng nhiều một người. Giữ chặt của nàng cánh tay không buông tay, người nọ tâm sinh phiền chán, một cước hướng người tới thắt lưng tế đá vào, chỉ bất hạnh cho chân tình bạn cố chi tật, độ mạnh yếu lại bị nước sông tan mất tam thành, tuy rằng chúng mục tiêu, lại như cách giày cong ngứa, không làm nên chuyện gì, bị người tới chảo càng nhanh, bọt nước bốc lên, mấy người lẫn nhau lạp xả xoay thành một đoàn, ẩn ở trong nước càng phiêu càng xa. Cũng không biết sau lưng kêu thảm thiết tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Hỗn loạn vẩy ra cành hoa, kia cột buồm thuyền bẻ gãy giáp bản xuyên thấu thuyền lớn rốt cục bị nước sông bao trùm. Hoàn toàn chìm nghỉm đi xuống, thật lớn lốc xoáy ở giang mặt xoay tròn, khẽ động thủy thượng thật to nho nhỏ sự việc, cùng nhau kéo vào hắc ám giang để. Quá một lát, lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, trên mặt sông dần dần quy về bình tĩnh. Chủ tử, có người ở trên thuyền sốt ruột hô, dây thừng đều thu hồi, sổ căn dài căn tìm hiểu, lại không có thể siêu tầm đến bán cá nhân ảnh, rơi xuống nước bị cứu đại hạ binh lính cũng đều vọt tới mép thuyền chỗ. Nhìn chằm chằm kia bình tĩnh như lúc ban đầu thủy diện. Kinh hãi không thôi, nhân đâu, chạy đi đâu, tướng góc cho bên này trên thuyền bối rối, Hắc Long giúp đội tàu có tự thu nạp. Chuẩn bị xử xuống phía dưới du mẫu thuyền, phải biết rằng này hồi thủy loan lốc xoáy chính là từ thuyền. Sở Hữu bị cuốn vào đáy nước, sự việc qua đi đều muốn tại hạ du từ thuyền phun ra. Kia con thuyền mảnh nhỏ cũng không ngạc nhiên, trên thuyền sở tái tài vật mới là mục đích chỗ, chỉ tiếc, không có thể bắt đến tên kia xuất thân quý khí công tử ca. Quỷ mặt thiếu chủ hướng trên mặt sông thản nhiên đầu đi thoáng nhìn. Nâng thủ nói, khai thuyền, đi mẫu thuyền thu hóa, mắt thấy Hắc Long giúp đội tàu xử cách, thuyền lớn phía trên mọi người cũng không dư đuổi theo. Hai bang nhân mã phía trước các vị này chủ, lúc này mục tiêu nhất trí, tạm thời buông oán hận chất chứa, buông thuyền nhỏ đồng lòng hợp lực ở thủy diện tìm tòi. Nửa ngày đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Này là các ngươi Nam Việt bàn, làm sao có thể đối này vào nhà cướp của giang hồ bang phái mặc kệ không hỏi. Mặc kệ, các ngươi Nam Việt triều đình là làm ăn cái gì không biết. Kia đội đại hạ binh sĩ đội trưởng nhịn không được oán giận. Trên thuyền liên can hắc y thị vệ nghe được tức giận mọc lan tràn. Kia hắc y thủ lĩnh ánh mắt ngăn lại, trầm giọng nói, không cần lo lắng. Có nhà của ta chủ tử ở, các ngươi kia điện hạ không có việc gì theo thiên kinh đến cách lỗ. Này một đường tới nay, chủ tử đối vị kia thái tử điện hạ quan ái cùng duy hộ. Hắn ở bên thấy rõ sở hiểu được, đặc biệt mới vừa rồi theo đầu thuyền kia phi thân nhảy. Mang theo liều lĩnh quyết tâm, hắn căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể là ám lo lắng. Chủ tử chân thương chưa lành, làm rời xa lạnh vật. Mà này hồi thủy loan mạch nước ngầm, cũng là âm hàn chi cực, nghĩ đến đây, cho dù sở hữu hắc y thị vệ đi lên tiểu thuyền. Vạch tới phía trước lốc xoáy dòng nước xiết nơi, hay phiên xuống nước tìm người, này hắc y thị vệ đều là Nam Việt nhân, sinh ở vùng sông nước sinh trưởng ở vùng sông nước, phù thủy lạn đều là trong đó hảo thủ, mà liên can đại hạ binh sĩ còn lại là đất liền người. Kỹ năng bơi đều là bình thường, thấy được bọn họ khí thuyền rời xa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tại chỗ chờ, lại quá hồi lâu, bỗng nhiên có nhân chỉ vào thủy diện, kinh thanh kêu lên, mau nhìn, bên kia trong nước có nhân, đã thấy nhất cùng di động mộc theo thượng du phiêu nhiên xuống. Di động mộc thượng tà tà nằm úp sấp một người, tựa vào thuyền lớn bên cạnh thuyền nhỏ nghe tiếng xẹt qua đi. Không đợi tới gần, người nọ chính mình buông ra di động mộc lội tới, đặt lên mép thuyền, đúng là Lý Nhất Thuyền, Lý Phó gia, đại hạ những binh sĩ vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh xúm lại đây. Lý Nhất Thuyền mạt một phen trên mặt bọt nước, thở hổn hển khẩu khí đứng lên, bất chấp trả lời, hướng thủy diện kêu lên, lôi, đừng tìm, mau đứng lên, kêu sau một lúc lâu. Mới có một người chậm rãi theo trong nước ló, bình tĩnh hé ra khuôn mặt tuấn tú hướng thuyền lớn bơi tới. Đúng là Lôi Mục ca, thấy hắn lưỡng đều bình an không có việc gì, chúng binh sĩ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ba chân bốn cẳng đi kéo. Lôi Mục ca lắc đầu, cánh tay xanh tại thuyền huyền thượng, khinh phiêu phiêu nhảy lên mũi thuyền, lôi, Lý Nhất Thuyền giành trước chạy vội tới hắn bên người. Thấp hỏi, như thế nào, Lôi Mục ca nhìn bình tĩnh thủy diện, ánh mắt ảm hạ, bị hắn chuồn mất, ngay cả điện hạ cũng, còn lại trong lời nói không cần nói sau, Lý Nhất Thuyền cũng trong lòng hiểu được, hai người liên thủ ở dưới nước cùng kia Nam Việt hoàng tử đối địch. Nhưng này nhân am hiểu sâu kỹ năng bơi, lại biết rõ địa hình, chiến đấu thật lâu sau vẫn là bị hắn bỏ trốn mất dạng. Còn nhân tiện bắt đi nàng, mắt thấy trên thuyền đều là đại hạ binh sĩ, người nọ liên can hắc y thị vệ đã muốn chẳng biết đi đâu. Lý Nhất Thuyền khí một chưởng đánh ở thuyền phẳng thượng, nổ lớn rung động, tiểu tử này, thừa cơ mà vào, thật sự là quỷ kế đa đoan, nhìn thao thao nước sông, hết đường xoay sở, chỉ phải quay đầu nhìn phía Lôi Mục ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Mục ca nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên thấy kia thuyền lớn nhà đò chính vẻ mặt cầu xin cùng vài tên tưởng thủ ngồi ở góc không khỏi đi nhanh đi qua. Cao kêu, nhà đò, lôi ra, nhỏ, tiểu nhân, ở nhà đò tủng lôi kéo đầu, quanh thân thấu ẩm ướt, đáp lại hữu khí vô lực, Lôi Mục ca làm sao còn có tâm tư cùng hắn khách khí. một phen nhéo của hắn Trí Tuệ. Ta hỏi ngươi, Hắc Long giúp tổng bộ cách nơi đây còn có xa lắm không? Kia nhà đò nhu chiếp nói. Kia Hắc Long than, cự chỗ còn có 30 dặm hơn. 30 dặm hơn, Hắc Long than, Lôi Mục Ca nhíu mi. Trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, tốt lắm, ta phó ngươi thập bội thuyền tư. Lại bồi ngươi một con thuyền tân thuyền. Ngươi dẫn chúng ta đi Hắc Long than. Hắc Long than, Lý Nhất Thuyền cùng kia nhà đò đồng thời khẽ gọi. Lôi ngươi điên rồi sao? Vừa mới nếm mùi thất bại. Không nghĩ như thế nào tìm người. Lại còn muốn đi trêu chọc tai họa. Chui đầu vô lưới, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi không có nghe sai. Muốn đi chui đầu vô lưới nhất Lôi Mục Ca mắt nhìn giang mặt. Mâu quang dần, lóng lánh nhất định phải thần thái. Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cò con. Chúng ta không đi, nàng cũng sẽ đi, đây là Nam Việt địa giới. Là người nọ bàn, nếu là đối phương có tâm đem nàng tàng đứng lên. Bọn họ nếu muốn tại đây to như vậy thủy vực tìm một người. Không khác mò kim đáy bể. Cơ hồ là không có khả năng chuyện, nhưng là, cái kia tiếng nói thân hình đều giống quá trình 13 quỷ mặt thiếu chủ xuất hiện. Cũng là một cái cơ hội, y của nàng tính tình khẳng định sẽ đi điều tra rõ thật giả. Ông cây đợi thỏ này nhất chiêu, người nọ hội dùng, hắn cũng sẽ, chấm, sắc trời sáng tỏ lại ám, ám lại minh, Tần Kinh Vũ không biết chính mình hôn mê bao lâu, tỉnh lại sau. Đầu tiên cảm giác được cổ tay cùng mắt cá chân đều có hơi đau đớn. Hơn nữa toàn thân đều ở rất nhỏ lay động, đến thần trí dần thanh tỉnh khi, chóp mũi nghe được bên cạnh có thản nhiên tùng hương vị. Nhĩ tế càng nghe được liên tục không ngừng ong ong thanh. Mở mắt ra, trước mắt là hơi u ám ánh sáng, chậm rãi thích ứng sau. Nàng phát hiện chính mình đúng là đặt mình trong một con thuyền nhỏ bên trong. Trên đỉnh là vi tủng mui thuyền chung cũng không ngọn đèn, kiệu ánh nhiên ánh sáng nhạt nãi là đến từ cho bên người một viên mượt mà dạ minh châu. Giật ngón tay, đụng đến trên người khô mát quần áo, không khỏi đột nhiên ngồi dậy đến, tỉnh, thuyền nhỏ dừng lại, một bàn tay xốc lên bố liêm, người tới tiếng nói sáng sủa thả quen thuộc, chính Tiêu Diễm, châu quang thản nhiên, chiếu ra hắn tuấn tú nho nhã hình dáng. Mấy ngày không thấy, hắn thoạt nhìn có ti tiêu tụy, hai gò má vi giảm, một đôi con ngươi đen lại sâu thẳm như mực, Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, hiểu được phía trước là hắn ở mái chèo đi tới, cho nên thân thuyền mới có thể ở lay động, mà cái loại này ong ong thanh, chắc là trên mặt nước muỗi ở thuyền nhỏ bốn phía truy đuổi kiếm ăn. Cũng may thuyền điểm giữa có tùng hương khu văn, nàng mới sẽ không chịu này con muỗi tai ương. Xem ra hắn đối nàng chiếu cố thật sự là để bụng. Nỗ lực lấy lại bình tĩnh, nàng tùy ý điểm phía dưới. Nhẹ đáp, Tiêu Nhị Điện Hạ không phải hồi thương kỳ đi sao? Như thế nào may mắn lúc này gặp, ai nói ta hồi thương kỳ đi? Tiêu Diễm cười cười, ánh mắt ngưng nhiên, ta nói rồi, sau này ngươi ở đâu? Ta ở đâu? Gặp qua ra mặt dày lại chưa thấy qua hậu như vậy không gì sánh kịp. Tần Kinh Vũ khẽ hừ một tiếng không nói chuyện, hắn hiển nhiên là không cam lòng bị nàng như thế vắng vẻ. Tự cố tự thấu đi lên, giải thích nói, phía trước là kia đứa nhỏ bệnh lợi hại, ở trên đường trì hoãn, ta đã muốn suốt đêm chạy đi, vẫn là dừng ở các ngươi mặt sau. Lý giải, Tiêu Nhị Điện Hạ cùng tiểu thế tử phụ tử tình thâm. Huyết mạch tương liên, làm gì còn vất vả bôn ba đâu. Theo ta thấy, vẫn là sớm hồi thương kỳ hảo, hoàng tử phi mỏi mắt chờ mong, vừa vặn một nhà đoàn tụ, cùng Trung Thiên Luân, nhéo nhéo góc áo, vẫn là phía trước kia bộ, lại đụng đến bên hông thần kiếm thượng ở Tần Kinh Vũ yên lòng. Nói được lời nói thấm thía, Thiên Luân, Tiêu Diễm bên môi hiện lên một chút tự diệu ý cười. Khẽ thở dài, ngươi không rõ, kia đứa nhỏ chung quy là... Không thể có điều sơ suất, này còn dùng nói, Nam Việt Hoàng đế Hoàng trưởng tôn, của hắn trưởng tử, đương nhiên không thể có gì sơ suất. Tần Kinh Vũ oán thầm một trận, đối này đề tài cảm thấy không vui, cũng liền lười nói tỉ mỉ, nâng mâu nhìn phía bốn phía, hồi tưởng khởi hôn mê tiền tình cảnh bất giác hỏi. Đây là làm sao, ta ngủ bao lâu, Lôi Mục Ca bọn họ đâu, ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào, đây là Ân Trạch Hồ, ngươi ngủ một ngày một đêm, hiện tại thiên mau sáng, ta đã muốn phát ra tín hiệu, để cho thủ hạ của ta gặp qua tới đón của chúng ta. Về phần Lôi Mục Ca, hắn mân môi dưới, thấy được nàng trên mặt thân thiết ý ánh mắt lạnh lùng. Bên môi lại vẫn là nhợt nhạt mỉm cười. Hắn kỹ năng bơi không tốt, kia hồi thủy loan dòng nước xiết chảy xiết, không biết phiêu đi nơi nào. Tần Kinh Vũ xem xét hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ Lôi Mục Ca võ công cao cường, cho dù kỹ năng bơi kém hơn một chút, cũng không đến nỗi này không đông đảo. Chính là chính mình mất tích một ngày này một đêm thời gian. Mọi người xác định vững chắc lo lắng không được, như thế nghĩ, cúi đầu xoa cổ tay mắt cá chân. Chính kỳ quái vì sao vi cảm đau đớn, lại nghe Tiêu Diễm ôn nhu hỏi nói, ta đã muốn cho ngươi mát xa quá, có phải hay không còn đau, hoàn hảo, không quá đau, đều do ta, không sớm một chút đá điệu kia hai cái mãng hán, thấy hắn trước mắt hối tiếc sắc, Tần Kinh Vũ có ti hiểu rõ, chắc là hắn cùng với Lôi Mục Ca bọn họ ở trong nước tranh đến đấu đi. Lạp xả sở trí, hắn kỹ năng bơi tốt nhất. Lại chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng là thắng không tính thoải mái. Buông ống tay áo, thanh thanh cổ họng, nàng nghiêm mặt nói, cái kia, ta với ngươi hỏi thăm người. Ai, Hắc Long giúp Thiếu Bang chủ, họ Thậm danh ai, ra sao lai lịch, Hắc Long giúp, Tiêu Diễm mày khinh long. Bất đắc dĩ cười, ta chỉ sợ ngươi một đường rêu rao khắp nơi. Rước lấy này hỏa cường đạo thèm nhỏ dãi mơ ước, nhanh đuổi chậm đuổi. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, bất quá là cái giang hồ bang phái, mà ngay cả ngươi Tiêu Nhị Điện Hạ đều như thế kiêng kỵ. Tiêu Diễm chậm rãi lắc đầu, không chỉ có là ta, liền ngay cả ta phụ hoàng đều đối này lễ nhượng ba phần. Nếu không lấy đại ca của ta tính nết, thế nào dung nó ở Nam Việt biên giới chiêu binh mãi mã? Khuếch trương thế lực, đã sớm phái quân tận diệt, lại có bực này thủ Tần Kinh Vũ hơi hơi há mồm. Xem ra lúc này là xem thường thực lực của đối phương. Bao vây tiểu trừ bất thành, chính mình ngược lại bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Nói ra đi thật sự là dọa người. Tiêu Diễm gật đầu nói, ta phụ hoàng ngày xưa bên ngoài du lịch khi cũ tật phát tác. Hạnh này Hắc Long giúp bang chủ ra tay cứu trị. Uy ân trong lòng, này đây đối này hành vi cũng liền tranh chỉ mắt bế chỉ mắt. Đúng rồi, ngươi hỏi thăm kia Thiếu Bang chủ làm cái gì? Không có việc gì, vì tiện hỏi hỏi, Tần Kinh Vũ tự nhiên không chịu đối hắn nói thật ra. Tiêu Diễm cũng không truy vấn, lẩm bẩm, kia Hắc Long giúp bang chủ tính tình quái gở, độc lai độc vãng, nửa năm tiền vô duyên vô cớ toát ra cái Thiếu Bang chủ. Trên đường chung quanh truyền lưu, nói đó là hắn năm mới lão thân mật sinh hạ tư sinh tử. Bởi vì mẫu thân mất, ngàn dặm xa xôi tiến đến nhận thức thân, phụ tử gặp lại, ông đầu khóc giống vân vân. Ha ha, đầu năm nay, phụ tử tình thâm tiết mục như thế nào như vậy nhiều. Tần Kinh Vũ cười nhạt, trong lòng lại đang tìm tư. Nửa năm tiền, lúc này không sai biệt lắm chính là trình 13 trụy nhai thời điểm. Còn có kia thân võ công, kia thân hình tiếng nói, ăn khớp địa phương càng ngày càng nhiều, cơ hồ có thể xác định hắn. Nhưng là, hắn vì sao đội cái quỷ mặt, chẳng những không tiếp thu nàng, còn đối nàng đuổi tận giết tuyệt, trong lòng có nhiều lắm hoang mang. Nàng hỏi, người gặp qua kia Thiếu Bang chủ bộ dáng không có. Tiêu Diễm lắc đầu nói, bộ dáng chỉ chưa thấy quá, chẳng qua ở trên đường nghe nói kia Thiếu Bang chủ diện mạo xấu xí. Cho nên trước mặt người khác đều là đội cái quỷ mặt nạ lấy trấn uy nghiêm. Nhìn nhìn nàng, trêu tức cười nói, ngươi không đi lo lắng cùng Đông Dương công chúa hôn sự. Lại như thế nào đối hắn hứng thú như vậy đại, Tần Kinh Vũ không để ý đến hắn, mặc suy nghĩ một trận. Hỏi, này Ân Trạch Hồ có thể có gần lộ đi Hắc Long Than? Có nhưng thật ra có, Tiêu Diễm mặt mang xá sắc. Như thế nào, ngươi muốn đi Hắc Long giúp? Đi làm cái gì, cũng không có gì, là được kết nhất cọc tâm sự. Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái, cũng không trông cậy vào hắn dù thế nào. Chỉ nói, kia Hắc Long giúp xem ra không tốt lắm chọc, cho nên ngươi cũng đừng xen vào. Vẫn là đem ta đuổi về Lôi Mục Ca nơi nào đây. Sau đó liền mang ngươi con hồi của ngươi Thương Kỳ, sớm đi trị liệu đi bãi. Tiêu Diễm lãnh hé ra mặt, thản nhiên nói, đứa nhỏ gửi ở ngư dân tốt lắm, cũng không dùng ta lo lắng. Kia Hắc Long giúp nếu cùng ta Tiêu gia có chút sâu xa, liền từ ta mang ngươi đi, không đánh mà thắng, hòa bình giải quyết mới là tốt nhất. Dứt lời cũng không bất kể nàng đáp ứng cùng phủ, đứng dậy ra mui thuyền, phe phẩy thuyền nhỏ hướng phía đông nam hướng mà đi. Thuyền nhỏ loạn choạng, xử nhập một mảnh tối như mực thủy vực, thân thuyền hai bên truyền đến loát loát tiếng vang. Tần Kinh Vũ ở trong khoang thuyền nghe được rõ ràng, nhớ rõ lần trước du hồ khi cũng nghe quá như vậy thanh âm. Đó là thân thuyền lao quá trong hồ sinh trưởng cỏ lao khi phát ra tiếng vang. Xốc lên bố liêm, nàng cẩn thận ngồi vào đầu thuyền, nương trên đỉnh nắng, quả nhiên thấy được đại phiến cỏ lao lâm. Nguyên lai lúc ấy kia quỷ mặt thiếu chủ giá thuyền nhỏ xử nhập thủy vực, chính là thông hướng Hắc Long than đường tát, phe phẩy triệt, động tác rất là thuần thục. Thấy nàng đi ra gần đây ngồi xuống, sắc mặt dịu đi chút, bỗng nhiên nhất thấp người, theo thủy diện lao khởi khỏa bèo dạng gì đó, phao đến nàng trước mặt. Cái gì? Tần Kinh Vũ bật thốt lên hỏi. Cụ ấu, hắn tiếu đáp, ngươi còn không có hưởng qua đi. Thứ này hầm cháo tốt lắm ăn, ngươi trước kia nấu táo đỏ cháo nếu lại thêm điểm này, kia thật sự là vô thượng mỹ vị. Tần Kinh Vũ nghe được phiên cái xem thường, người này có vọng tưởng chứng không phải, nói nàng bao lâu nấu qua cháo cho hắn ăn, mơ mộng hão huyền đi. Mặc kệ hắn, ngưng thần nhìn kỹ này cỏ lau đãng thủy lộ địa hình, vừa vặn ánh dạng đông sơ chiếu, như đỏ bừng son, tinh tế choáng váng khai ở nàng phấn bạch hai gò má. Lưỡng đạo anh mi hơi hơi nhíu lại, tinh mâu khinh mị, chấp động ngọc lưu ly dạng minh quang, ngũ quan tuấn mỹ mà không mất anh khí. Kia nhìn như nhu nhược thân hình, cũng là ẩn chứa không thua nam nhi quật cường cùng cứng cỏi. Như vậy như bảo thạch bàn sáng rọi chói mắt thiên hạ, sao không làm người ta ý động tâm chiết? Như vậy cảnh đẹp ánh vào mi mắt, kia giao lỗ thủ vi có tạm dừng, mang theo loại kiêu ngạo cùng phiền muộn phức tạp tâm tư. Vi thở dài một hơi, phục lại đi trước. Tần Kinh Vũ xem sau một lúc lâu, đại thế có chút hiểu biết, nhưng thấy này trong hồ xá cảng rất là bí ẩn, chi chít, mênh mông vô bờ tế. Trong đó thủy đạo khúc chiết hẹp hòi, răng khắp nơi, không phải quen thuộc địa hình nhân, chỉ sợ chuyển thượng mấy ngày mấy đêm cũng chuyển không được. Tiêu Diễm giống như cũng nhận thấy được điểm này, dần dần ra tốc, đem thuyền nhỏ giao bay nhanh, kia tư thế động tác nói không nên lời hữu lực đẹp mặt. Thuyền nhỏ ở của hắn nắm trong tay hạ rất giống một cái ly khai thủy ra đánh khiêu cá đối. Tựa như canh cửi xuyên qua, khâu y thấu châm bình thường, hướng tới mật mật vĩ lâm ở chỗ sâu trong chạy tới. Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua, nhìn xem có thi hoàng thân, chợt nghe phốc hơi giật mình mấy tiếng, nhưng thấy mấy chỉ vịt hoang dương cánh dựng lên, âm thanh kêu sợ hãi, lược thủy diện bay đi, thuyền nhỏ tà đột hữu lùi, không biết hướng lý sử rất xa, vừa mới chuyển qua một mảnh hoa sen điến. Thủy diện rộng mở trong sáng, tiền phương cũng là một cái hợp quy tắc bến tàu, tề loát loát ngừng thật to nho nhỏ con thuyền, thấy được thuyền nhỏ lại đây, bến tàu người trên cầm trong tay binh khí, cảnh giác tụ lại đây, cao giọng quát, người tới người nào, cách trương.